Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1697 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với người cậu thứ tư, là cậu ruột của bạn, là em của mẹ bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 6 người con. Người đầu tiên là cậu hai, tiếp theo là mẹ của bạn thứ ba, tiếp theo nữa là cậu tư, cậu năm, dì sáu và dì út. Thì mỗi một người ngoại của bạn đều chia đất cho. Hồi trước khi mà ngoại chia đất á, gia đình của cậu Tư sống cùng với lại bà ngoại của bạn. Rồi sau đó ngoại mới chia cho đất cậu mợ Tư. Miếng đất này nằm cách nhà ngoại tầm khoảng chừng 50 mét thôi. Cậu mợ Tư mới cất lên một căn nhà khá là lớn nằm phía trước đất. Ở phía sau thì để trống, ra làm sao nữa là mé sông ha. Và sau khi mà cất nhà xong rồi, gia đình của cậu mợ mới chuyển qua nhà mới sinh sống. Ở đây từ nào giờ hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì hết, không có thấy gì hết. Về sau nữa, cậu mợ tư của bạn đã quyết định cất thêm một căn nhà nhỏ ở phía sau đất trống, là sau nhà lớn đó. Thì lúc này cậu mợ tư của bạn mới gọi thợ thầy tới. Khi mà thợ tới, người ta cũng làm nhà mấy ngày đầu bình thường, không có vấn đề gì hết ha. Cho tới khi mà người ta đã đổ móng làm nền xong rồi, tới cái ngày mà đổ mấy cái cọc lên á, thì hôm đó cậu tư của bạn ra làm sao để mà coi thợ làm, đi tới đi lui đi làm sao mà bị trợt chân té. Cậu té bị gãy ba sườn, gia đình của bạn phải đưa cậu đi bệnh viện cấp cứu. Lên bệnh viện người ta cũng băng bó, xong sau đó mới cho cậu về nhà để mà nằm tịnh dưỡng ha. Thì sau ngày mà cậu bị té khoảng mấy hôm, đêm đó cậu ngủ, cậu đã nằm mơ. Trong giấc mơ cậu thấy có một người đàn ông. Cái ông này á nhảy từ ở dưới sông nhảy lên. Ổng nhảy cà thọt, cà thọt, cà thọt, nhảy vô trong nhà. Ổng chỉ có một chân thôi, bị cụt một chân nha. Ổng nhảy cà thọt vô trong nhà, rồi mới nhảy lại đằng chỗ cái giường mà cậu mợ tư của bạn đang ngủ á. Ổng mới kêu cậu tư của bạn, ê, mày có biết tao là ai không? Thì lúc đó cậu tư nhìn rõ được gương mặt của ông này. Mặt của ông này á, xanh lè, xanh lét à. Mà tóc tai của ổng á là cà bợt dính rong rêu tùm lum. Mình mẩy của ổng á thì toàn là nước không. Thì lúc đó đó cậu Tư tính hỏi ổng á, ông là ai, nhưng mà cậu Tư không có nói chuyện được. Cái miệng của cậu cứng ngắc à, rồi mình mẩy của cậu cũng cứng ngắc không nhúc nhích gì được hết. Ông này nói tiếp rằng á, mày cất nhà lên trên nhà của tao. Nhà tao nằm ở dưới, bây giờ mày cất đè lên cái nhà của tao rồi, coi sao được. Bây giờ mày phải dỡ cái nhà mày đi nha. Mày mà không dỡ nhà của mày á, tao sẽ bẻ cổ mày. Ổng nói xong rồi á, ổng mới nhảy cà thọt ra làm sao, nhảy tới mé sông, nhảy xuống sông rồi biến mất. Thì lúc đó cậu tư của bạn cũng giật mình tỉnh dậy là do mợ tư của bạn gọi. Tại vì mợ tư của bạn đang ngủ, tự nhiên nghe cậu ú ớ, cho nên mợ tư mới thức rồi mới xoay qua kêu cậu dậy ha. Mợ mới hỏi rằng ông thấy cái gì mà ông ú ớ quá trời luôn. Nhưng cậu tư của bạn không có kể lại cho mợ nghe, mà cậu nói với mợ rằng là không có gì đâu, tôi nằm mơ thấy bậy bạ thôi, bà ngủ tiếp đi. Cậu mới suy nghĩ, cậu nghĩ rằng đó là ủa sao tự nhiên thấy ông nào thấy ghê trời, từ nào tới giờ chưa bao giờ thấy mà sao tự nhiên hôm nay thấy. Rồi cái cậu nghĩ rằng đó là ổng cảnh báo, ổng nói với mình là không có được làm nhà, kêu mình là dở nhà, mà gia đình của bạn rất là tin chuyện tâm linh, cậu mợ của bạn cũng tin, nhưng mà có điều á, cậu của bạn rất là gan, cậu không có sợ ma. Mặc dầu ông đó nói với cậu như thế, cảnh báo cậu như vậy, nhưng mà cậu cứ kệ, cậu không có nghe các bạn. Rồi cậu nói với mợ á, là cứ kêu thầy thợ làm đi, mặc dầu là tôi không có ra được nằm trong nhà, thầy thợ thì vẫn làm ở phía sau nha. Thì sau đó tầm khoảng chừng 7 ngày trôi qua, đêm đó cậu lại tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ cậu thấy ông đó nữa, ổng nhảy cà thọt từ dưới sông nhảy lên, rồi nhảy vô trong nhà của cậu mợ, mới nhảy lại đằng giường của cậu đang ngủ. Kỳ này á, gương mặt của ổng hung dữ hơn lần trước á, ổng nói lớn tiếng thôi, nhưng mà cái mặt của ổng không có dữ. Thì hôm nay cái mặt ổng hung dữ hơn, ổng nói cậu vậy nè: "Mày lì quá trời mày ha. Tao đã nói với mày rồi, là nhà của tao nằm ở dưới, mày cất nhà lên là đè lên nhà của tao. Tao kêu mày dỡ nhà mà mày lì, mày không dỡ ha. Mày không có sợ tao đúng không? Được rồi, mày làm đi. Mày mà làm nữa đó ha, là tao sẽ bắt cái mạng mày luôn. Để coi coi mày có sợ tao hay không. Tao nói cho mày thêm lần nữa là mày dỡ cái nhà mày đi nha. Mày mà làm thêm nữa là tao bắt mày đó." Thì nói tới đó, ổng cười ha hả, xong rồi ổng biến mất tiêu. Thì lúc này cậu của bạn cũng giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, cậu cũng không có kể giấc mơ đó cho ai nghe. Hai lần mơ là cậu không có kể cho ai nghe hết ha. Lúc đó là cậu mới suy nghĩ, cậu nghĩ rằng đó là trời ơi, thấy anh cha nội này hai lần rồi. Lần trước, rồi lần này là lần thứ hai. Bây giờ anh chả nói vậy, chả kêu mình dở nhà. Mà bây giờ nếu mà dở thì sao được trời? Không được. Ngưng lại là cũng hả, cậu không chịu ngưng đâu, tại vì á cậu đã tốn tiền mua vật liệu nè, rồi tiền đưa cho thầy thợ người ta làm nè, rồi đã làm nhà tới được đó rồi, không lẽ giờ dở, tốn biết nhiêu tiền. Thành ra là cậu quyết định kệ luôn, kệ luôn các bạn, cậu không sợ, cậu bỏ qua hai giấc mơ đó, lời cảnh báo đó là cậu dẹp qua một bên, vẫn tiếp tục làm ha. Rồi xong sau đó khi mà thợ người ta chuẩn bị, người ta lợp mái á, do là nhà của cậu mợ làm cũng đơn giản chứ không có cầu kỳ, cho nên thợ người ta làm cũng rất là nhanh. Thì tới cái lúc mà người ta lợp mái á, cậu của bạn cũng đã đi lại được. Cho nên cậu mới đi ra làm sao để mà coi thợ người ta lợp mái. Thì lúc này cậu có đi ngang qua cái sàn nước, cậu bị trơn té. Cậu bị trơn té các bạn. Mà trong khi cậu của bạn đã có vết thương trước đó rồi, bây giờ bị trợt té như vậy, cậu rất là đau đớn. Và té làm sao mà cái đường xương sống của cậu á, nó nhức cực kỳ nhức luôn. Cậu la quá trời la, mọi người mới xúm lại đưa cậu vô trong bệnh viện huyện á. Thì khi mà vô đây người ta chích thuốc giảm đau, người ta vô thuốc giảm đau nhưng mà vô tác dụng. Cậu đau đớn không chịu nổi, cậu la quá trời. Thì lúc đó bệnh viện huyện đã viết giấy chuyển viện để mà cậu lên trên bệnh viện tỉnh Cà Mau để nằm. Thì khi mà lên bệnh viện tỉnh nằm á, là cỡ 2 3 ngày đầu cậu đau chịu không nổi luôn. Mọi người lúc đó là cũng lên thăm cậu, kêu cậu ráng chịu đựng đi. Mà cậu đau quá trời không đỡ ha. Cho tới ngày thứ tư nằm trong bệnh viện tỉnh á, đêm hôm đó cậu ngủ, cậu lại tiếp tục nằm mơ thấy cha nội đó nữa. Cậu thấy rằng chả đứng kế bên giường của cậu á, mà kỳ này nha, là cậu thấy được răng nanh của ổng luôn. Hai lần trước á, cậu không thấy răng nanh, mà kỳ này thấy răng nanh. Lỉa chỉa răng nhọn nhọn đưa ra vậy nè. Mà chả nói chuyện với cậu nha, chả gầm gầm gầm gầm, mặt rất hung dữ. Chả nói rằng á, là mày ha, mày lì quá trời lì rồi. Mày lì quá trời lì rồi, tao đã cảnh báo, tao đã nói với mày như vậy, mà mày vẫn không nghe, mày vẫn tiếp tục mày làm nhà tiếp. Nhà của mày làm là đè lên nhà của tao. Được rồi, mày không nghe đúng không? Tao á, 3 ngày nữa sẽ bắt mày đi theo tao. Cho mày đi theo tao cho mày biết. Lúc đó ha, ổng mới biến mất. Thì cậu giật mình tỉnh dậy là trời đã sáng, là bước qua ngày thứ năm trong bệnh viện tỉnh rồi đó. Thì cậu đau quá chịu không nổi, chịu hết nổi luôn. Thành ra là trưa hôm đó cậu nói với bác sĩ rằng là bác sĩ ơi, bây giờ tôi đau quá rồi, bây giờ bác sĩ cho tôi chuyển viện lên bệnh viện trên thành phố đi, lên Sài Gòn đi. Chứ bây giờ đau bữa giờ là vô thuốc, chích thuốc, uống thuốc gì cũng không có đỡ gì hết trơn á. Thì bác sĩ nghe vậy cũng đồng ý. Xong sau đó bác sĩ kêu cậu của bạn á, là đi xe cấp cứu để mà lên Sài Gòn. Cậu không chịu. Kiểu như là ma xui quỷ khiến. Giá thì chỉ có 8 triệu thôi, đối với lại gia đình bạn 8 triệu cũng không nhiều đâu. Nhưng mà cậu nhất quyết cậu không chịu. Cậu nói rằng á, là không có đi xe cấp cứu, mà tôi sẽ bao xe 7 chỗ để tôi đi, chứ xe cấp cứu 8 triệu mắc quá. Cậu nói vậy đó, mắc quá. Thì lúc đó bác sĩ kêu rằng á, là không được anh ơi, trời ơi bây giờ anh phải đi xe cấp cứu. Tại vì á, trên xe cấp cứu đi theo xe là sẽ có hai người, một là y tá, hai là bác sĩ. Rồi có hả là giường cho anh nằm nè, rồi có thuốc thang máy móc. Thí dụ như đi trên đường mà anh có gặp chuyện gì á, thì sẽ có bác sĩ người ta cấp cứu được liền cho anh. Còn nếu mà anh đi xe 7 chỗ á, đâu có cái gì đâu. Lỡ mà có chuyện gì giữa đường á, thì làm sao mà được. Mặc dầu bác sĩ đã giải thích cho cậu nghe, cậu vẫn không chịu các bạn. Cậu nói rằng không, bây giờ bác sĩ cứ viết cái giấy chuyển viện cho tôi, rồi tôi sẽ tự động tôi bao xe 7 chỗ tôi đi, chứ tôi không đi xe cấp cứu đâu. Nói hoài cậu không nghe. Cho nên bác sĩ người ta cũng là viết giấy cho cậu luôn. Xong sau đó là cậu mới kêu gia đình á, là thuê một chiếc xe 7 chỗ. Tới chiều hôm đó là chiều của ngày thứ năm trong bệnh viện tỉnh ha, là xe 7 chỗ tới. Đi chung với cậu á, là có cậu Năm với lại người dượng sáo của bạn. Cậu ngồi ở băng ghế giữa, cậu nằm ở băng ghế giữa, dượng sáo của bạn ngồi kế, còn cậu Năm của bạn á, thì ngồi kế tài xế ha. Thì lúc mà đi á, là đi đường Hậu Giang, mà bạn kể rằng á, là con đường Hậu Giang này cũng khá là đẹp, đường cũng trơn tru lắm. Nhưng mà có qua mấy cái gờ, qua mấy cái cống á các bạn, thì qua hai ba cái gờ á, nó xóc cái xe. Cậu mới đau quá chịu không nổi, cậu mới nói dượng sáo rằng á, là trời ơi sáo ơi, sáo ơi anh chịu không nổi sáo ơi, kiểu này chắc anh chết quá em ơi, anh chết quá. Thì lúc đó dượng sáo còn an ủi cậu, dượng sáo kêu rằng á, là anh ráng lên, anh ráng lên đi, chút xíu nữa lên tới Sài Gòn vô bệnh viện lớn là anh không sao nữa đâu. Thì nó nói vậy đó ha, mà cậu không có kể cho ai nghe về giấc mơ của cậu nha. Ba lần liên tiếp gặp ông đó mà cậu không có kể cho ai nghe hết. Xong cái từ từ cậu hôn mê trên xe, cậu hôn mê luôn, cho tới cái lúc mà lên tới Sài Gòn vô tới bệnh viện chấn thương chỉnh hình á, thì lúc này là cỡ 11 giờ, 11 giờ mấy đêm rồi. Thì vô bác sĩ người ta cấp cứu á, mà lúc đó cậu đã hôn mê sâu rồi các bạn, người ta cấp cứu không được, cho nên người ta mới chuyển cho cậu qua từ bệnh viện chấn thương chỉnh hình chuyển qua Nguyễn Tri Phương. Thì lúc này á, qua bên đây bác sĩ người ta cũng tích cực người ta cấp cứu, nhưng mà cậu cũng không tỉnh luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì gia đình của bạn ở dưới quê á, là đã đón xe lên Sài Gòn để mà vô bệnh viện với cậu. Vợ chồng của bạn nghe tin cũng chạy vô bệnh viện để mà thăm cậu. Nhưng mà bạn kể rằng khi bạn qua là cậu đã hôn mê không có tỉnh. Và bác sĩ mới gọi gia đình á, kêu vô trong một căn phòng. Bác sĩ thông báo rằng á, là tình hình của cậu bây giờ rất là tệ. Tệ lắm. Tại vì á, cậu bị áp xe xương sống. Là cái xương của cậu á, là bị hoại tử rồi. Bác sĩ nói vậy đó các bạn. Và bác sĩ nói rằng á, là bây giờ để cho cậu nằm 3 ngày đi, nếu mà không có tỉnh á, thì cậu sẽ không có qua được. Còn nếu mà 3 ngày sau cậu tỉnh á, thì có thể là cứu cậu được. Và bác sĩ cũng nói thêm rằng trong cái lúc mà cấp cứu cho cậu á, là cậu đã bị đứng tim hết mấy lần. Mà đứng tim như vậy rất là nguy hiểm, tại vì máu nó sẽ không có bơm lên não kịp, nó dễ dàng đứt mạch máu não á các bạn. Thì bác sĩ nói rằng tình hình của cậu rất là tệ, bây giờ gia đình á là chuẩn bị tâm lý trước. Thì trong 3 ngày đó, tại vì ngoại của bạn cũng lớn tuổi rồi, cho nên á là mọi người không có cho ngoại đi lên Sài Gòn, ngoại dưới quê á. Thì trong 3 ngày đó ngoại có chạy qua bên nhà của bà Sáu. Bà Sáu này là bà con với lại gia đình của bạn luôn. Mà bà Sáu này là thầy nha các bạn. Ngoại mới qua, ngoại mới nhờ bà Sáu coi giùm, coi coi là cậu của bạn có qua được kiếp nạn này không. Thì lúc này bà Sáu nói với ngoại rằng á, là do cậu của bạn cất nhà, đè lên nhà của con quỷ một giò. Mà mặc dầu con quỷ này á, nó đã cảnh báo cậu tới 3 lần rồi. Nó cho cậu nằm mơ thấy nó 3 lần rồi. Nhưng mà cậu không nghe, cậu cứ cất hoài à. Bây giờ á, là nó quyết nó bắt cậu đi. Cái ngoại mới nghe vậy ngoại hết hồn, ngoại hỏi bà Sáu rằng bây giờ phải làm sao. Thì bà Sáu kêu á, là bây giờ về á, cúng con heo đi. Lập bàn cúng con heo cho nó, rồi năn nỉ nó, kêu nó là thôi tha cho cậu đi, rồi tới khi nào mà cậu khỏe thì cậu về cậu sẽ dỡ nhà. Nếu mà nó chịu á thì cậu không sao, còn nếu mà nó không chịu á thì thua, không có làm gì được hết. Thì bà Sáu kêu vậy đó, và bà Sáu cũng trách móc rằng đó là tại sao trước khi làm nhà không đi coi cho rõ ràng. Cái ngoại nói chắc là vợ chồng nó nghỉ đất nhà không sao, rồi coi ngày tốt ngày nào thì cất ngày đó thôi, chứ không có coi kỹ vậy đó ha. Thì lúc này á là cứ chờ đợi, mọi người hả đau buồn dữ lắm. Rồi mợ của bạn nghe bác sĩ nói khóc xỉu lên xỉu xuống. Qua tới ngày thứ ba thì bác sĩ lắc đầu, bác sĩ nói rằng á, là cậu không có cứu được. Bây giờ cậu còn á là tại vì nhờ cái máy trợ thở. Thì bác sĩ kêu gia đình đem cậu về đi. Lúc mà rút cái máy trợ thở ra là cậu cũng đi. Thì lúc đó là gia đình của bạn mới đưa cậu về. Nhưng mà cậu không có về được tới nhà đâu các bạn. Mới về được tới Hậu Giang là cậu của bạn đã hước lên mấy cái xong rồi cậu mất. Lúc mà cậu mất là đúng 12 giờ đêm. Đúng 12 giờ đêm ha. Cho nên nó là tới 12 giờ trưa ngày hôm sau á, là mới liệm cậu được. Thì lúc này á, là gia đình của bạn cũng chuẩn bị làm đám tang cho cậu, đau đớn cực kỳ. Và bà con dòng họ cũng qua, trong đó là có ông út của bạn. Ông út này á, là em ruột của ông ngoại của bạn. Thì lúc này ông út cũng có qua. Trước khi mà liệm cậu á, mọi người có vào để mà nhìn cậu lần cuối. Thì ông út mới vô dòm cậu ha. Xong cái sau đó ông út mới đi ra, ông út ngồi. Cái tự nhiên ông út cảm thấy á, là chóng mặt quá trời luôn. Người như là lên đên trên biển vậy đó. Thì lúc này ông út mới kêu con của ông út vô, nói rằng á, là bây giờ á, mày ở lại với anh Tư, mày lo đám anh Tư mày đi. Còn cha thì cha đi về. Cái con của ông út mới hỏi sao vậy, sao mà con thấy mặt cha xanh lè vậy. Thì ông út mới nói rằng á, là hả, không biết làm sao tự nhiên cha bị chóng mặt quá trời luôn, cha bị nhức đầu quá. Cho nên đó là bây giờ cha cũng không về nhà, mà cha sẽ chạy lên trên bệnh viện để mà cha khám coi làm sao. Thì lúc đó là ông út mới lên bệnh viện khám. Đi vô khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là ông út bị lao lực thôi. Nói vậy đó các bạn, bị lao lực thôi chứ không sao hết. Rồi cũng kê thuốc. Thì trong cái lúc mà ngồi đợi lấy thuốc á, thì ông út của bạn á, là đã ngã gục luôn, lăn ra bất tỉnh. Thì bác sĩ mới đem ông út vô cấp cứu nhưng không cứu được. Ông út của bạn bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Mà trong một ngày nha các bạn, một ngày nha, là 12 giờ đêm hôm đó là cậu của bạn mất. Rồi cho tới hả là trước khi liệm cậu là trước 12 giờ trưa đúng không, là mọi người vô dòm mặt. Rồi xong rồi cái ông út vô dòm, cái tự nhiên chóng mặt vậy đó, đi vô bệnh viện khám là ông út mất trong bệnh viện như vậy, bị nhồi máu cơ tim. Thì gia đình của bạn ta nói trời ơi, coi như một ngày mà có 2 cái đám tang, mọi người đau lòng suy sụp vô cùng luôn. Rồi sau đó là tới ngày thứ 49 của cậu á, thì cái ngày hôm đó gia đình của bạn làm cơm để mà cúng ngày thứ 49. Đêm hôm đó bà ngoại nhìn thấy cậu của bạn về. Và cậu của bạn đã kể lại hết toàn bộ những giấc mơ mà nãy giờ Thi kể cho các bạn nghe. Những giấc mơ đó đó ha, là trong lúc mà cậu thấy cậu không kể cho ai nghe hết. Bà ngoại chỉ nghe bà Sáu nói rằng á, là con quỷ đó đã cho cậu thấy trong mơ tới 3 lần. Nhưng mà thấy làm sao thì bà ngoại đâu biết đâu. Chỉ biết rằng cho thấy 3 lần, kêu là dở nhà mà không chịu. không chịu dở vậy đó ha. Thì bây giờ cậu của bạn về và cậu kể lại cho bà ngoại nghe rõ ràng từng chi tiết mà mỗi lần mơ cậu thấy làm sao, và cậu nói thêm rằng là cái giờ mà cậu chết á là ngay cái giờ trùng. Cho nên á, cái hôm mà mọi người vô để mà giờ mặt cậu lần cuối thì ông Út vô giờm á, thì cậu thấy ông Út hợp cho nên cậu đã dẫn ông Út đi. Và cậu kêu bà ngoại á là bây giờ phải đi qua bên bà Sáu để mà nhờ bà cúng trấn trùng, chứ nếu không á là sau này trong gia đình còn có người chết nữa. Thì sau khi mà thấy cậu xong rồi á, thức dậy ngoại khóc quá trời. Xong sau đó ngoại mới chạy qua bên bà Sáu á, rồi cái bà Sáu cũng cúng, nhà có nhiều người là cúng bao nhiêu con gà, nhưng mà về vấn đề cúng sao thì bạn không có biết, tại vì bạn không có nghe kể lại, bạn đi làm trên Sài Gòn á các bạn. Chỉ biết rằng sau khi mà bà Sáu cúng rồi á thì từ đó tới nay gia đình của bạn ổn, cũng không có chuyện gì hết. Mà tới bây giờ nha, thì có hỏi bạn á thì bạn nói rằng á là mợ của bạn cũng chưa có dỡ cái nhà sao đó luôn. Thợ cắt tới đó là Ngân, cái lúc mà cậu mất là Ngân rồi, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có dỡ cái căn nhà sao đó luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, khi mà mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Trời ơi, cậu của bạn quá cố chấp đi, trong khi người ta đã cho thấy như vậy mà cậu cứ kệ, cậu cứ làm hoài không nên tí nào. Bởi vậy khi mà mình nghe chuyện này á, mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình rồi gia đình mình, thí dụ như mình làm nhà rồi đó thì mình nên coi cho kỹ nha các bạn. Rồi trong cái thời gian mình làm nhà mà mình có thấy vấn đề gì thì mình phải giải quyết liền, chứ để như vậy á, là cậu của bạn đã bị mất mạng á, nghe hả cũng tội nghiệp cho cậu các bạn ha. Còn về cậu bị té là Thi nghĩ là do con quỷ này nó xô, chứ ai xô, rồi nó cho cậu thấy như vậy. Mà cậu của bạn quá trời cố chấp, gan dạ mà cố chấp quá cũng không được, thiệt thân cho mình các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở miền Tây, bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là hồi năm 2014 á, thì vợ chồng của dì Tư của bạn, dì Tư với Dượng Tư bạn đã lên Sài Gòn để mà đi làm công ty. Thì lúc mà lên, dì Dượng Tư của bạn có thuê một phòng trọ, mà kiểu phòng trọ này á, là nằm trong cái khu vực mà người ta xây cất cũng đã lâu rồi, nó dài kiểu như mấy chục phòng á các bạn, cho nên nhìn cũng âm u dữ lắm. Mà phòng của dì Dượng Tư thuê á lại nằm gần cuối dãy nữa. Thì khi mà dì Dượng Tư lên Sài Gòn làm được tầm khoảng chừng tháng, lúc đó bà ngoại á mới lên để mà coi coi cái chỗ ở của dì Dượng Tư làm sao, lên thăm dì Dượng Tư ha. Thì khi mà ngoại lên á là dì Dượng Tư đi làm ban ngày, cho nên bà ngoại của bạn ở nhà có mình vào ban ngày thôi. Cái phòng trọ này á là có cái gác ở trên, nhưng mà bà ngoại không có lên gác ngủ. Ở trên đó thì buổi tối là dì Dượng Tư ngủ trên đó đó, mà bà ngoại á buổi trưa hôm đó là lấy cái gói nằm ở dưới đất ở dưới nha, bà ngoại ngủ trưa. Thì ngoại kể rằng trong cái lúc mà ngoại đang ngủ vậy đó, mà trong khi ngoại đã đóng cửa phòng rồi, ngoại sợ người ta vô lấy đồ, ngoại đã đóng cửa phòng kỹ rồi ha, thì lúc này tự nhiên ngoại nghe có tiếng ai cào vô trong tường á, ở trên đầu nằm của ngoại á, cào sọp sọp sọp sọp vậy nè. Thì lúc đó là ngoại mới giật mình, ngoại tỉnh dậy. Lúc này ngoại mới mở mắt ra thì ngoại thấy có hai người. Hai người này á là một người nam một người nữ, mà hai người này á là người nào người nấy ở trên cổ á các bạn có một cái lằn bầm á rất là to ở trên cái cần cổ của họ, mà mặt mày của họ là trắng xác, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì lúc đó đó ha, ngoại nhìn thấy vậy là ngoại cứng người hết trơn. Cái bắt đầu á nhỏ con gái á mới nói với ngoại rằng á là: "Dì ơi, dì ơi, dì mới lên chơi hả? Dì mới lên chơi hả dì? Dì mới lên chơi hả?" Nó nói vậy xong nó cười. Lúc này ngoại biết là mình thấy ma rồi, cho nên á là ngoại cố gắng, ngoại mới nhắm mắt lại, xong sau đó ngoại mới niệm Phật. Thì ngoại niệm một hồi sao? Là ngoại hả mới mở mắt ra hí hí, ngoại không thấy hai đứa nó nữa. Lúc đó là ngoại ngồi bật dậy, ngoại mở đèn trong phòng lên, mở cửa ra, đi ra phía ngoài ngồi luôn, chứ không dám ngủ trong phòng nữa ha. Cho tới chiều hôm đó, mợ của bạn về trước, dượng của bạn, ý xin lỗi, dì của bạn về trước, còn dượng của bạn về sau. Thì lúc mà dì của bạn về á, thấy bà ngoại ngồi trước phòng á, dì bạn hỏi rằng á, là ủa sao má không vô phòng mà má ngồi trước vậy? Thì lúc này á, ngoại mới nói với dì rằng á, là ủa, trong phòng có ma phải không mày? Lúc đó dì mới xanh mặt xanh mãi trơn. Dì mới hỏi, ủa, bộ má thấy hả? Má thấy hả? Thì dì mới dẫn xe vô, ngoại cũng đi theo vô. Cái ngoại mới nói rằng, ừ, mới nãy hả, hồi trưa này tao nằm, tao thấy có hai đứa đó, một đứa nam, đứa nữ. Mà mặt mày đứa nào đứa nấy hả là trắng xác thì ghê lắm, trên cổ của nó là có cái lằn giống như thắt cổ vậy đó, tao thấy vậy đó ha. Rồi nó cào cào cào cào nè, tao mở mắt ra tao thấy nó nói hả là gì mới lên hả, gì mới lên chơi hả, rồi nó cười thấy ghê lắm hả, bữa giờ con ở đây con có thấy gì không? Cái dì Tư mới nói là con có thấy rõ ràng như má, nhưng mà lúc con ngủ là con bị đè hoài à. Con ngủ là con bị đè hoài, cả tháng nay là con bị đè miết luôn vậy đó. Cái ngoại mới nói, trời ơi, vậy sao ở? Thôi dọn đi con ơi. Cái dì Tư nói, thì con bị đè, con cũng đi. Nhưng mà do là cũng đưa cọc cho người ta, một tháng cọc, một tháng tiền nhà. Mà bây giờ đi thì mất cọc. Cho nên đó là con tính rằng đó là con ở kiểu như là thêm thời gian nữa, xong rồi á là con mới nói với ông chủ để mà cho đi vậy đó, chứ hợp đồng tới 6 tháng lận. Thì lúc đó ngoại cũng nín thinh, ngoại cũng nói gì ha. Xong cái đêm đó ngoại ngủ, ngoại lại tiếp tục thấy hai đứa đó nữa. Và kỳ này á, ngoại nói rằng nha, ngoại thấy cái con nhỏ con gái á là nó chồm lên nó đè ngoại của bạn, còn thằng con trai á thì nó giữ cái chân của ngoại á, để cho ngoại không có giãy giụa. Các bạn đè quá trời đè luôn, thì ngoại sợ quá trời sợ, ngoại nhớ tới niệm Phật, ngoại mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xong sau đó nó không có đè nữa thì ngoại thức luôn. Xong rồi ngoại mới kêu dì Dượng dậy, ngoại kêu rằng đó là thôi, phòng như vậy á là không ổn, tao mới thấy nó đè tao nữa, bây giờ kệ, tiền cọc là bỏ luôn, chứ hả lấy lại cái gì bây giờ là kiếm phòng khác chuyển đi liền đi, chứ ở đây là không ổn đâu. Thì xong rồi dì Dượng của bạn cũng lo đi kiếm phòng, cho tới cái lúc mà chuyển đi á, chuyển đồ đi, thì mấy cái phòng bên cạnh người ta có ra, người ta hỏi là sao đang ở mà đi vậy ha. Cái dì Tư của bạn nói rằng là do trong phòng có vậy đó. Cái người ta nói đúng rồi, phòng đó có, đúng rồi. Cái dì Tư hỏi sao vậy? Thì những người trong xóm trọ đó nói là hồi trước đây nè, trong phòng đó là có hai vợ chồng thuê, mà hai vợ chồng này á đi làm thì ít, mà đi cờ bạc, đi đánh bài thì nhiều. Rồi đánh bài như vậy riết rồi từ từ thiếu nợ người ta, không có tiền trả, cho nên nó là đã thắt cổ tự vẫn. Hai vợ chồng thắt cổ tự vẫn chân cái căn phòng đó đó các bạn. Thì khi nghe vậy, trời ơi, dì của bạn quýu hết trơn. Xong sau đó chuyển đi rồi thì cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn ở miền Tây đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người chị dâu bà con với bạn đã trải qua. Chị dâu này á là mẹ chồng của chị ấy là thứ tư, còn mẹ của bạn là thứ 10. Đó là bà con kiểu vậy đó các bạn. Thì chị này tên là Nhung. Bạn kể rằng á là quê của chị Nhung này á là ở Kiên Giang á. Rồi chị mới lấy người anh họ của bạn mới qua bên An Giang ở ha. Mà chị Nhung là có nghề làm thợ may. Mà do là chị ấy nhận đồ cũng nhiều, cho nên thí dụ như nếu mà ở chung trong nhà lớn á, chị may đồ lớn tiếng quá, cái tiếng máy may á các bạn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người trong nhà. Thành ra vợ chồng của chị á là đã cất một cái căn nhà ở phía trước, ở đằng trước, để mà hả mai ở trước rồi mở tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ nữa. Thì khi mà mai trước rồi nhiều khi tối chị mai trễ quá, cho nên hai vợ chồng của chị cũng ngủ ở ngoài nhà trước luôn, chứ không có vô nhà lớn ở phía sau ngủ ha. Thì chị kể rằng là trong cái khoảng thời gian ngủ ở phía trước là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Qua bên đây ở làm dâu là ngủ trong nhà lớn hay là nhà phía trước là hoàn toàn không thấy gì hết. Cho tới cái lúc mà bà nội của chị ở Kiên Giang mất á, thì lúc này á, là chị có về Kiên Giang để mà để tang bà nội của mình. Rồi xong sau khi mà đám tang xong xuôi hết rồi á, chị của bạn mới quay lại An Giang. Thì từ sau khi mà đi đám tang nội của mình về An Giang lại á, là đêm nào ngủ chị cũng đều bị bóng đè hết. Tối ngủ là bị bóng đè. Có lúc á, thì đang ngủ vậy đó ha, tự nhiên á, là chị cảm thấy như ai nắm cái chân của mình. Chị mới bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống thì chị thấy có nguyên một người đang đứng ở phía dưới. Mà chị nói rằng người này là nữ, tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi. Nó đứng hả, nó nắm vô hai cái chân của chị xong từ từ nó chồm lên nó đè chị. Thì chị cứ bị liên tục như vậy, chị la làng lên kêu anh của bạn. Thì anh của bạn cũng vậy ha. Xong sau đó thấy bị đè hoài, rồi thấy nhỏ này mấy lần mà không biết nhỏ này là ai, mà trong khi từ nào giờ đâu thấy đâu. Thì vợ chồng của chị á mới thấy là không ổn, cho nên á là chồng chị mới kêu thôi vậy tối vô trong nhà lớn ngủ, chứ ngủ ngoài đây không được rồi, bữa giờ ngủ ngoài đây ngày nào cũng bị đè hoặc là nhìn thấy vậy. Chị bị thôi chứ anh của bạn cũng bị nha. Cái hai vợ chồng chị mới vô trong nhà lớn, thì khi mà vô á, cái phòng của hai vợ chồng là nằm phía sau bàn thờ. Các bạn tưởng tượng ha, từ ở ngoài cửa bước vô là thấy bàn thờ, thì buồng của hai vợ chồng chị là nằm ở phía sau bàn thờ, xong cái vách là tới buồng của chị. Thì khi mà vô trong buồng ha, đêm đó chị ngủ, chị tiếp tục bị đè nữa, tiếp tục bị đè nữa các bạn. Chị cảm giác như có người nắm vô cái bàn chân của mình mà tay lạnh ngắt à. Thì lúc đó là chị đã giật mình tỉnh rồi, nhưng mà chị không có mở mắt. Chị nghĩ rằng á là trời ơi trời, mình đã vô đây mình nằm rồi, mình ngủ trong đây rồi, vậy mà nó cũng vô được hả trời. Là chị nghĩ vậy đó, là mình đã vô nhà lớn rồi mà trong nhà lớn có bàn thờ mà nó vẫn vô được hả, chị nghĩ vậy. Thì lúc đó là chị mở mắt ra, thì chị thấy vậy nè, chị thấy có hai người đứng ở phía ngoài mùng á. Bắt đầu hai người này nha mới dở mùng chung vô. Xong sau đó đó là chị nhìn thì chị thấy rõ ràng một người á là tầm khoảng 80-90 tuổi, còn một người cái gương mặt y chang như là má chồng của chị luôn, là y chang như là dì tư của bạn vậy đó, y xì như má chồng của chị luôn. Thì lúc đó đó ha, bà già 80-90 tuổi á mới vuốt vuốt vuốt tay của chị vậy nè, vuốt vuốt tay rồi vuốt vuốt vuốt vuốt bụng, vuốt xuống dưới chân, mới nói vậy nè: "À, từ nay ha là không có ai hả là ghẹo cháo tao nha. À, từ đây hả là không có được vô ghẹo cháo tao, không có được vô á là đè cháo tao nữa, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa." Xong cái sau đó là chị không thấy cái con nhỏ dưới chân nữa. Mới nãy là chân lạnh thì chị mở mắt ra thấy nó dưới chân rồi, nhưng mà thấy thêm hai người ở ngoài là chung vô mùng vậy đó. Thì chị mới dòm, nhưng mà chị không có mở miệng ra được, mà theo kiểu cái vía chị hỏi là ai vậy. Thì bà già trả lời vậy nè: "Bà là bà út của con." Nói vậy đó, nó là bà út. Xong sau đó là bà mới nói rằng đó là từ đây về sau nó không có đè con nữa đâu, nó không có vô nó ghẹo con được nữa đâu. Xong sau đó là bà với lại người đó mới xuống giường tấn mùng là đàng hoàng. Rồi cái chị tỉnh dậy nha các bạn. Thì sáng hôm sau chị mới kể lại cho mọi người nghe, mọi người mới hỏi là thấy làm sao, bây giờ diễn tả lại thì chị cũng diễn tả vậy đó. Cuối cùng là gia đình của bạn biết đó là bà út, bà út của bạn là em của bà ngoại bạn á. Rồi á là hả cái người mà trẻ hơn mà giống má chồng của chị đó là dì hai của bạn. Tại vì dì hai với lại dì tư của bạn hai người cái mặt á là giống nhau dữ lắm. Hai chị em ruột mà, mẹ của bạn thứ 10. Còn cái người mà chị bạn thấy là dì hai, gương mặt rất là giống dì tư luôn, giống cực kỳ, kiểu như là hai chị em sinh đôi luôn á. Cho nên là chị thấy giống má chồng của mình. Xong cái sau đó thêm thời gian nữa là hôm đó trong nhà có cúng đám giỗ đó, thì bà út về, bà út đã nhập vô trong một người bà con ở trong nhà đó, nhập vô nói chuyện với mọi người. Cái lúc này là chị Nhung mới nhớ lại cái lần đó. Thành ra chị Nhung mới hỏi rằng là bà Út ơi, có phải lần trước là bà Út về bà Út cứu con không? Phải không bà Út? Thì lúc này người này mới trả lời đúng rồi, lần đó là bà về bà cứu con đó, con có biết không? Là khi mà con đi đám ma, con về đám ma của bà nội con ở bên Kiên Giang đó, thì trong cái lúc đám ma con nói chuyện với mọi người, tại vì gần đó là có thêm hình như là có một người mất, một cái đám ma khác, mà người đó đó còn trẻ tầm khoảng 20 hai mấy tuổi thôi. Thì nói chuyện qua lại người ta nói rằng hả là gần đây là nhỏ đó chết vậy đó. Rồi cái chị Nhung này nè, nói chuyện với mọi người xong cái biết nhỏ đó mới hai mấy tuổi mà trẻ đẹp, chị Nhung này mới buột miệng mới nói một câu trời ơi sao mà hai mấy tuổi chết vậy, tội nghiệp quá, trẻ đẹp quá trời mà chết uổng quá. Thì do chị Nhung nói như vậy thành ra là cái vong đó đó mới nghe, mới đi theo chị Nhung mà qua tới bên An Giang để mà ghẹo chị Nhung luôn. Thì bà Út nói vậy đó, là tại con, mai mốt là con nhớ con đừng có nói bậy, con nói bậy vậy cho nên vong của nó mới theo con á. Rồi bà Út về bà Út đuổi nó đi rồi. Thì bà Út đã nhập vô một người trong họ mà nói như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do người chị dâu bà con của bạn đã trải qua. Tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn kể rằng là hồi cách đây cũng 5-6 năm trước rồi, có một bữa đó bạn đi chợ Bình Tiên. Thì khi mà đi dạo chợ, bạn có thấy một cái chỗ đó là người ta bán mấy cái đồng hồ mà mấy cái đồng hồ second hand đó các bạn, đồng hồ xài rồi á, đồng hồ sida đó. Thì lúc này bạn mới vô bạn lựa lựa lựa lựa. Bạn mới thấy được một cái đồng hồ rất là đẹp, đẹp lắm, cho nên bạn mới mua. Bạn mua thì lúc đó là kiểu giống như người ta không có vô pin đâu, mà kiểu giống như là người ta bán đại giá rẻ thúi à. Rồi bạn về bạn tự thay pin, thí dụ như nếu chạy thì kiểu giống như là mình ăn hết, còn nếu mà không chạy coi như là mình mất tiền. Thì lúc này bạn mua xong cái bạn ghé cái chỗ tiệm đồng hồ á để mà bạn thay pin, vệ sinh cái đồng hồ này. Thì ông thợ đồng hồ cũng làm, ai dè hả, đồng hồ nó chạy ngon lành. Bạn rất là khoái luôn, cho nên là bạn đeo lên tay của bạn. Thì cái kiểu đồng hồ này á, là kiểu giống như là đeo lắc á các bạn. Thành ra là bạn đeo luôn trên tay, tối ngủ bạn không có tháo ra. Thì tối hôm đó đó, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có một cô gái tầm khoảng chừng 18, 19, 20 tuổi thôi. Mà cái cô này á, là ngồi kế bên giường của bạn, không nói gì hết trơn á, mà chỉ ngồi nhìn chăm chăm chăm chăm bạn. Đêm đó bạn mơ thấy vậy. Tới sáng bạn mới dậy nha, bạn mới nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, sao tự nhiên mình thấy nhỏ nào mà nó cứ ngồi nó giờ mình hoài. Cái lúc mà bạn chuẩn bị bạn vô bạn đánh răng rửa mặt á, thì bạn mới giờ bạn thấy cái đồng hồ không hợp với lại đồ hôm nay, cho nên đó là bạn mới tháo ra bạn bỏ vô trong hộp tủ rồi bạn để trong đó luôn vậy đó ha. Cái tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau là bạn mới dọn cái tủ của bạn. Bạn mới thấy lại cái đồng hồ đó thì bạn lại tiếp tục đeo vô tay nữa. Trời ơi, để quên bữa giờ 2 tháng. Bạn này giống thi nè, nhiều khi thi mua đồ về thì để đó thì quên mất tiêu luôn các bạn, cho tới khi phát hiện là mình đã mua mấy tháng trước đó, y chang thi luôn á. Cái bạn mới thấy lại cái đồng hồ, bạn mới đeo vô trong tay lại. Thì đêm đó bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy nhỏ đó nữa, mà kỳ này nha, nó không có ngồi mà nó nhìn bạn đâu, mà kỳ này nó rượt bạn. Bạn kể rằng nha, trong giấc mơ đó bạn thấy nó rượt bạn, bạn chạy muốn chết luôn. Bạn chạy quá trời chạy, nó rượt phía sau mà cái mặt của nó rất hung dữ. Xong sau đó bạn thấy bạn chạy vô trong một ngôi chùa. Thì ở trong chùa này á, là có 2 ông bà già. Khi bạn chạy vô rồi á, cái bà già đó, bà mới nói với bạn rằng á, là con trả cái đồng hồ của nó đi, con trả cho nó đi. Con trả đi chứ để hả là nó rượt theo nó đòi con đó. Bà già nói vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy, bạn mới sợ quá trời sợ luôn. Bạn lột cái đồng hồ ra liền luôn. Cái xong hôm đó là bạn không dám đeo vô nha. Qua hôm sau nữa thì chồng bạn á, có rủ bạn đi cúng một cái am ở bên quận 6. Thì bên cái am này là có người quen của chồng bạn ở trong đó. Thì cái lúc mà đi cúng á, bạn có đem theo cái đồng hồ. Xong rồi khi mà vô thắp nhang, rồi bạn mới lựa một chỗ bạn bỏ cái đồng hồ trở lại. Bỏ lại luôn. Rồi bạn đi về. Qua hôm sau người quen của chồng bạn mới điện thoại cho chồng bạn hỏi rằng á là ê, hôm qua tụi bay qua am á, rồi tụi bay có để đồ lại không? Thì chồng bạn mới quay qua hỏi bạn em, hôm qua em qua em có để đồ gì lại không vậy? Cái bạn gật đầu. Cái người bên kia nói, phải cái đồng hồ không? Cái chồng bạn nói, có phải đồng hồ không? Cái bạn gật đầu, bạn mới thú thiệt rằng đó là trời ơi em mua cái đồng hồ đó là đồ cũ. Rồi em thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Thành ra là hôm qua em đi qua em cúng em để lại luôn, em không dám đem về. Thì khi nghe vậy á, thì người bên kia đầu dây nói rằng chắc là đồng hồ này của nhỏ nào đã chết nè, rồi nó nương theo đồng hồ này, nó không có muốn cho bạn đeo. Thì thôi bây giờ hả là làm mâm cơm cúng đi. Cái chồng bạn hỏi xong, mày biết vậy? Cái anh kêu nói rằng là trời ơi sao không biết, tối hôm qua tao ngủ. Tao ngủ cái anh này thì anh ngủ trong em á các bạn. Tao ngủ mà tao thấy nó rượt theo tao, nó cắn cái chân tao. Nó cắn quá trời cắn luôn. Nó cắn cái chân dưới chân vậy nè. Xong cái sáng hôm sau tao mới dòm xuống dưới cái bắp chân của tao á, cái chỗ nó cắn nó bầm tím lên nè. Nó bầm tím luôn vậy đó. Thì tao dòm giáo giác tới luôn, tao dọn dẹp anh thì tao thấy cái đồng hồ, tao nghi. Mà tao nhớ hôm qua là chỉ có vợ chồng mày qua thôi, thành ra là mới gọi cho mày. Thì ảnh mới kể lại vậy đó các bạn. Xong sau đó là bạn làm mâm cơm bạn cúng, thì từ đó về sau là cũng êm luôn. Còn đồng hồ kia thì bạn nhờ anh đó giải quyết giùm các bạn. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1697 rồi. Nghe chuyện này rút kinh nghiệm cũng ớn các bạn ha. Tại vì bản thân Thi á, là nhiều khi Thi cũng mua đồ second hand nữa. Tại vì á, là cũng có nhiều đồ rất là đẹp. Chẳng hạn như là hả đồng hồ nè. Thi cũng mua rất là nhiều đồng hồ second hand luôn. Đẹp lắm. Nhiều cái là không có đụng hàng luôn các bạn. Rồi chẳng hạn như là áo nè. Có nhiều áo là Thi không có mua mới, mà Thi mua sida. Mấy cái áo thun Thi mặc đó là Thi hay mua sida. Có mấy chục ngàn cái à. Rẻ nhất là có 25-30 ngàn. Giống như hồi hả trăm mấy tập trước các bạn nhớ không, Thi có mặc một cái áo màu màu kem kem á, màu ghi á. Có nhiều bạn khen rằng là cái áo đó đẹp quá, mà thiệt tình áo đó Thi mua sida đó các bạn. Có mua 25 ngàn thôi. Mà bản thân Thi là Thi cũng hay mua đồ second hand dữ lắm. Nghe chuyện này, đọc chuyện này thấy rén quá. Mày muốn không hở, chắc không dám mua nữa quá. Mà không dám mua vậy á, thì hả, nhiều khi không có kiềm chế được cái cơn ghiền của mình muốn ổn. Nhưng mà nếu mà lỡ mà mình mua mấy đồ cũ mà gặp như vậy á, thì chắc là phải giải quyết liền. Chứ không có để như bạn thêm mấy tháng nữa để nó rượt quá trời rượt các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1698. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!